139, gặp cái vô lại. Vô luận là bởi vì tin muốn để tiểu hỏa lưu lại, vẫn là tiểu hỏa đi qua thận trọng cân nhờ ở cờ, mình muốn lưu lại, kết quả cũng giống nhau. Nàng tại trong doanh địa tạm thời an ngừng tạm tới. Mà đang nhìn về trong đảo, đi qua phía trước Trung Ly Hồng Viễn trước thời hạn câu thông, Xích Thủy cuối cùng đồng ý gặp lại Mạch Khưu Khải Minh một mặt. Mới gặp lúc hai người đều là trầm mặc. Người tới là khách, Xích Thủy đem pha tốt linh trà chuyển qua trước mặt đối phương. Mạch Khưu Khải Minh không phải thường khách khí, tiếp nhận linh trà về sau, nhẹ nhàng phu y, cạn nhấp một cái, nhìn xem hảo không miễn cưỡng dáng vẻ Xích Thủy biết rõ, đối phương dù không thể cùng Tư Không Cửu thiếu so sánh, nhưng cũng là đứng tại kim tự tháp đỉnh một nhỏ xuyên người, bình thường thấy sử dụng đều là tốt nhất, mà nàng xuất ra linh trà, là nàng vào Âm Phong cốc trước dự bị, sớm đã là trần trà. Nàng cũng không phải là không có trà ngon, thực ra liền là muốn mượn này biểu đạt một chút thái độ. Xem đi chính ta đều nuôi không sống, còn thế nào có thể thu phụ thuộc, để người khác đi theo ta qua thời gian khổ cực đâu đương nhiên, đây chỉ là nàng đơn phương ý nghĩ. Mà sự thực là, Mạch Khưu Khải Minh mảy may không có cảm thấy không đúng bộ dáng, uống lên trà tới nước chảy mây trôi, phi thường có thưởng thức tính. Xích Thủy liền rất tuyệt vọng. Bọn họ rõ ràng cũng không phải là một chàng vì cái gì bây giờ lại muốn ngồi đối mặt nhau, cũng đều bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi làm sao từ chỗ nào nghĩ, cảm giác cái kia đều không đúng. Xích Thủy không có ý định mở miệng trước. Nàng tính toán đợi đối phương mới mở miệng, liền lập tức cự tuyệt hắn, sau đó tốc chiến tốc thắng, kết thúc lần nói chuyện này. Mạch Khưu Khải Minh lại không phải như vậy dự định, phía trước Hồng Viễn cùng tiên tử đề sao liên quan tới tiên tử bị phục kích một chuyện Xích Thủy phía trước có dự liệu được, vì thần thông thuật mật chìa, khẳng định sẽ có người nghĩ đến từ hướng này bắt đầu, nhưng nàng lại chưa nghĩ đến người này sẽ là Mạch Khưu Khải Minh, tiểu ca đề cập qua, nghe nói manh mối đã bị xóa đi, không phải sao Mạch Khưu Khải Minh không có phủ nhận, đúng vậy. Bất quá QNZ không phải là không có thu hoạch. Xích Thủy hơi ngừng lại, nhìn về phía hắn. Liền nghe hắn nói, tiên tử khả năng không biết, chúng ta khi tiến vào Âm Phong cốc phía trước, cần đi qua phi thường nghiêm khắc kiểm tra, rất nhiều thứ là không thể mang vào, mà bộ kia hình xăm khí cụ, càng là không ở trong đám này. Xích Thủy ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống như nghĩ đến cái gì. Mạch Khưu Khải Minh khỏe miệng ngậm lấy một sợi ý cười, đắc chí vừa lòng dáng vẻ, vì lẽ đó. Trừ theo bộ kia hình xăm khí cụ nguồn tội tìm manh mối bên ngoài, Âm Phong cốc lối vào kiểm tra nhân viên, đồng dạng là một cái đột phá khẩu, mà lại là một cái phi thường dùng ít sức đột phá khẩu. Xích Thủy phía trước thật không nghĩ tới điểm ấy, một cái nàng không là thông qua chính quy thủ tục tiến đến, thứ hai nàng phân ly ở thánh đảo bên ngoài, đối thánh đảo bên trong một ít tiềm ẩn quy tắc đồng thời không hiểu rõ lắm. Nghe đến đó, nàng không khỏi đối người trước mắt này lau mắt mà nhìn. Dù sao lần trước đối phương lưu cho nàng ấn tượng không tốt lắm, thậm chí có chút buồn cười, tựa như là loại kia vì thần thông thuật đầu góc phát nhiệt liền định bán mình trung nhị thanh niên chí ít, hiện tại nàng biết, đối phương là mang theo đầu góc đi ra ngoài. Kia cha xét sao cha xét? Mạch Khưu Khải Minh liền nói, tiên tử còn nhớ rõ lúc trước vào Âm Phong cốc lúc tình cảnh sao? Xích Thủy tự nhiên nhớ kỹ, lúc ấy vào miệng liền ba người, chớp mắt liền nghĩ đến, ngươi nói là lối vào trên lầu vị kia nhìn dưới người đồ ăn bướm đại năng nàng đến nay còn nhớ đến lúc ấy trong nháy mắt kia lửa giận lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tuy nói lập trường khác biệt, làm việc chuẩn tắc QNZ không giống nhau, nhưng là như đối phương như vậy biết rõ nàng bị đuổi giết, lại chỉ ngăn cản nàng, mà không. Ngăn trở kỳ liên đỡ thương hành vi, có thể suy ra ghê tởm sắc mặt. Xác định là hắn Mạch Khưu Khải Minh liếc nhìn nàng nói, tại lần kia tự bạo bên trong, hắn bị liên lụy bị trọng thương, tiền đồ bị hủy hơn phân nửa, cái này chẳng phải nhớ đến trên đầu người sao? Nếu như lúc trước hắn có thế đứng ra, sự tình QNZ không thể lại phát triển đến loại trình độ đó. Xích Thủy liền cười lạnh nói, có thế hắn chỉ ngăn cản ta, lại thả kỳ liên đỡ thương vào trong, kỳ liên đỡ thương tự bạo, thụ thương lại tới trách ta. Mạch Khưu Khải Minh sắc mặt hơi có chút vi diệu, chân tướng sự thật như thế nào, sớm đã theo kia hai tên may mắn chạy trốn thủ vệ đệ tử nơi đó biết được, rõ rõ ràng ràng. Tuy là hắn cũng cảm thấy người kia tự làm tự chịu, nhưng không thể phủ nhận Xích Thủy vẫn là có không thể đẩy xả trách nhiệm. Kỳ liên đỡ thương dù sao cũng là nàng dẫn đi. Xích Thủy tự nhiên QNZ có nghĩ đến điểm này. Nhưng ở lúc ấy dưới tình huống đó, nàng khả năng giúp đỡ hai vị kia đệ tử một cái đã là lấy hết toàn lực, đừng nói nàng vô lực ngăn cản, cho dù có, nàng cũng không phải thánh mẫu, đối phương đều đối nàng bất thiện, chán nở dê lẽ lại nàng còn phải khuôn mặt tươi cười nên đón vậy kết quả thế nào hắn chết? Xích Thủy mở to mắt. Mạch Khưu Khải Minh nói, ngươi cũng nghĩ đến đi, vì lẽ đó đây càng tượng là có người thông qua giữa các ngươi ân oán, chui chỗ trống, mà bộ kia hình xăm khí cụ liên lụy quá lớn, vì lẽ đó hắn hẳn là bị diệt khẩu. Vì lẽ đó sau manh mối liền bị chặt đứt. Xích Thủy không nghĩ tới còn có KITNZ quan hệ nào y, nếu như không chết, đó bất quá là báo thù riêng, có lý có cứ, ai cũng no y con ở nghe được cờ, nàng cũng chỉ có nhận, hết lần này tới lần khác hắn nhưng đã chết. Cái này rõ ràng là có người không muốn để cho người theo trong miệng biết nào đó một số chuyện ừm mạch. Khưu Khải Minh đau lòng nói, nào đó vốn là muốn thông qua manh mối này, cha ra thủ phạm thật phía sau màn, lại tìm tiên tử trao đổi mật chìa. Ai biết cha xét một nửa, lại phí công nhọc sức, rơi vào đường cùng đành phải bán thân. Lời nói này được Xích Thủy nghiêm túc nhìn hắn mấy mắt, đều không có phân bì hệ tờ ra lời nói bên trong thật giả. Toại đạo, ngươi có thế cha đến nơi đây, đã giúp ta một đại ân, ta thiếu ngươi một lần lời còn chưa dứt. Liền gặp mạch Khưu Khải Minh sâu kín mang theo một loại nào đó lên án ánh mắt nhìn qua nàng. Nàng chính là một nghẹn. Tiên tử biết đến, nào đó là vì cái gì mà tới. Cái này cùng nói rõ cu nở dê sắp xỉ. Xích Thủy đương nhiên biết rõ, nàng phải túc nghiêm mặt nói, ta cảm kích, nhưng cái này còn có nở thìa ưu rất nhiều. Mạch Khưu Khải Minh bật thốt lên, vì lẽ đó ta đều dự định bản thân. Hắn một mặt đứng đắn, lại nói như thế không đứng đắn nội dung, để Xích Thủy thấy quả thực vô lực thổ tào. Nàng lại không biết mạch Khưu Khải Minh nội tâm đoán niệm đều nhanh ngưng tụ thành giọt nước, lúc đầu bởi vì đấu giá hội, gia tộc còn cung cấp một bút tài nguyên, nhưng mà đấu giá chưa thành công, gia tộc biết được tin tức về sau, lại mượn cái khác danh mục đem khoản này tài nguyên muốn trở về, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi trừ bán mình hắn cu nở dê thật nghị không ra biện pháp khác. Hiện tại mấu chốt là, cái này bán mình cũng là có chú ý, hắn chịu bán, đối phương còn không nguyện ý mua hắn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh được không. Xích Thủy liền nhìn xem hắn. Nhưng mà hắn không tránh không né, đây là muốn na ho thật rồi đầu đau quá nàng cho là nàng mình thích không theo lẽ thường ra bài, mà bây giờ đối phương so với nàng càng không theo lẽ thường ra bài, đổi nàng nhức đầu. Nàng nuốt cái chán, hữu khí vô lực nói, ngươi đến tột cùng thanh không rõ ràng, ngươi đang nói cái gì biết ngươi dạng này hồ đồ, nếu như truyền ra ngoài, sẽ sinh ra hậu quả gì sao? Nàng xuất hiện tại ánh mắt nhìn hắn, tựa như là đang nhìn cái nào đó cố tình gây sự hùng hài tử bởi vì sự tình truyền đi. Khẳng định sẽ nhắc lên một đợt mới lời đồn đại, nàng phía trước lời đồn đại còn chưa hạ xuống đi đâu, chuyện này là sao không nói nàng, liền là đối phương chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích, thật. Sẽ không bị gia tộc trưởng đời đánh gãy chân ném ra sao? Mạch Khưu Khải Minh coi như không biết Xích Thủy suy nghĩ trong lòng, cũng cảm thấy ánh mắt của nàng có chút quỷ dị, để hắn có chút không được tự nhiên, nhưng hắn sớm tại Xích Thủy bế quan khoảng thời gian này, đã nghĩ đến cực kỳ thấu triệt, cu nở dê làm xong chuẩn bị tâm lý, ném chút mặt mũi tính là gì cũng không phải thật bán mình làm nô. Hắn tin tưởng vững chắc, coi như mình là một tùy tùng, kia cũng sẽ không là bình thường tùy tùng tiên. Tử không cần khuyên bảo, nào đó sớm đã suy nghĩ kỹ càng, chỉ cần tiên tử đáp ứng, nào đó lập tức công bố thiên hạ. Xích Thủy tiếp tục vô chán, mắt liếc thấy hắn. Ta sớm đã nói qua, trong tay đã không mật chìa, ngươi như thế chắc chắn, là dự định ỷ lại vào ta sao? Mạch Khưu Khải Minh liền cười, tiên tử nói không sai, mộ là quyết tâm muốn ỷ lại vào tiên tử. Xích Thủy, nàng có chút hối hận đem hắn bỏ vào đến. Cái này đều là ai a? Nàng đột nhiên có dự cảm vô cùng không tốt, lại nghĩ tới đối phương vì ỷ lại vào nàng, miễn cưỡng đợi hơn 200 năm, có thể thấy được quyết tâm kiên, nàng thất ngốc, nàng phía trước làm sao lại sẽ cảm thấy đối phương là nhất thời xúc động đầu góc phát sốt đâu. Nguy rồi, chung kế nàng buông xuống nuốt cái chán tay, miễn cưỡng rắc khỏe miệng, cái này không tốt lắm đâu, ngươi đây là dự định đem ta khung đến trên lửa nướng a? Mạch Khưu Khải Minh giống như vô tội nói, chủ yếu vẫn là tiên tử cầm trong tay mật chìa quá hấp dẫn người, coi như không phải nào đó cũng sẽ có người khác tìm tới cửa. Có thế trên tay của ta là thật không có mật chìa, ta có thể thề. Mạch Khưu hộ mình có thế nghe ra Xích Thủy trong lời nói khí nhược, tiên tử không cần thề, nào đó tin tưởng. Nhưng là tiên tử rõ ràng ngọc bia mật chìa phân tích quá trình, lại tính ra một cái mật chìa, không phải dễ như trở bàn tay sao? Lại nói, nếu như Tố Hòa tiểu ngũ nói tới làm thật, mật chìa chỉ là số lẻ, như vậy trừ bỏ đã dùng đi ra 7 cái mật chìa, QNZ còn có 2 cái mật chìa, tiên tử vốn là có lưu đầy đủ chỗ trống. Không phải sao? Xích Thủy không phản bác được. Xác thực, bán đấu giá mật chìa mức là nàng cùng Tố Hòa Chi Ngọc trước kia liền thương định, nàng là có lưu đầy đủ chỗ trống để xoay chuyển, nhưng nàng lại chưa nghĩ tới, sẽ là lấy hiện tại loại phương thức này giao dịch. Nàng thẳng nói ra, ta không cần ngươi bán mình, trừ phía trước ngươi tra được đồ vật ta thiếu ngươi một cái nhân tình bên ngoài, ngươi còn có thể xuất ra cái gì tới trao đổi? Mạch Khưu Khải Minh nghe vậy tựa như là bị đánh một quyền giống như, trên mặt mang theo chút mỏng hồng. Hắn QNZ không muốn dạng này. Nhưng mà vẹn vẹn là hắn tài sản của mình, hắn tiến vào âm phong cốc gần 300 năm, lại thêm vì cha ra hung thủ sau màn khắp nơi chuẩn bị, đã tiêu hao lười biếng lấy hết. Cho dù có thừa, những vật kia QNZ không thích hợp. Xích Thủy A, hắn không lên tiếng. Xích Thủy chờ trong chốc lát, rốt cục kịp phản ứng, bất khả tư nghị mở to mắt nhìn xem hắn nói là bán mình, ngươi không phải là dự định tay không bắt sói đi lần này đổi Mạch Khưu Khải Minh khí nhược, nào đó cả người đều bán cho ngươi, còn chưa đủ a? Ha ha, Xích Thủy phi thường vô tình. liền muốn đuổi hắn đi ra ngoài. Không nghĩ đối phương phi thường ra mặt dày ôm bên trong đại sảnh cây cột, nhất định phải đổ thừa không đi. Xích Thủy liền kết liễu quyết, dự định gọi Trung Ly Hồng Viễn tới xử lý. Mạch Khưu Khải Minh thấy tình thế không đúng, nhào tới ngăn cản nàng, ngoài miệng cười làm lành nói, tiên tử, chỉ đùa một chút, làm gì coi là thật đâu. Xích Thủy ánh mắt lạnh lùng đảo qua hắn. Hắn cắn răng một cái, nào đó có một môn song tu bí pháp lăn.